Duyên trời tác hợp, tác giả, Khương Chi Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, phần 13. Trên người của ngươi nào điểm không thành công? Chu Vị Vị trợn trắng mắt, định chế lễ phục, hạn lượng dày, ngay cả trên đầu mang đều là tư nhân thiết kế. Động một chút trăm vạn ngàn vạn, Nghê Tư Nam gật gật đầu. Có đạo lý, về sau cũng không biết về sau nhà ai nuôi nổi ngươi Nghê Mị Mị, Chu Vị Vị kéo dài quá. Điệu, thật là lệnh người lo lắng, lại không cần ngươi dưỡng, nói cũng là. Đây là ngươi tương lai lão công nên phiền lòng sự, Nghê Tư Nam cùng Chu Vị Vị ngươi một câu ta một câu, nghiễm nhiên đem làm vị hôn phu Phó Thành Xuyên cấp đã quên cái hoàn toàn, tưởng cốc còn ở bên ngoài. Chờ, ra phòng thay quần áo, nhớ tới quảng cáo đơn sự, Nghê Tư Nam vẫn là trong lòng thập phần khó chịu. Như vậy khứu sự cư nhiên bị trưởng bối nhìn vừa vặn kia ra hội sở nàng cả đời đều sẽ không đi Chu. Vị Vị thấy nàng tâm tình không tốt, nói hai cái chê cười an ủi. Cuối cùng một cái nói đến một nửa khi, bỗng nhiên chuyển khẩu, đó có phải hay không Mạnh Tâm Mẫn? Nàng đang làm gì? Nghê Tư Nam theo xem qua đi, câu lạc bộ bên này người rất ít lại đây. Mạnh Tâm Mẫn đứng ở nơi xa. Nàng đối diện còn có một người, bởi vì cách khá xa thấy không rõ mặt nhưng phần áo sơ mi liền rất chú mục. Mạnh Tâm Mẫn đối diện các nàng, biểu tình tựa hồ có chút không kiên nhẫn, nhưng lấy nàng tính cách, không có trực tiếp liền đi thuyết minh hai người là có quan hệ, hảo a. Nguyên lai là nàng làm, Nghê Tư Nam híp híp mắt, nàng liền nói như thế nào sẽ có người dám không có. Mắt phát quảng cáo phát đến nàng trước mặt tới. Còn tắc liền chạy, làm nửa ngày là có người giở trò quỷ, là Mạnh Tâm Mẫn một chút đều không kỳ quái, hôm nay chính mình. Cưỡi ngựa khi vượt qua nàng, Mạnh Tâm Mẫn cái này lòng dạ hẹp hòi, không vui cho nàng tìm cha cũng là bình thường, nghe vậy. Chu Vị Vị lập tức suy nghĩ cẩn thận, chúng ta đây đi giáo huấn một chút. Nghê Tư Nam hỏi, nàng ngày mai có phải hay không muốn đi tham gia cái gì tiệc trà? Đúng vậy. Cũng liền nàng suốt ngày ham thích cái này, lần trước đi còn cùng người đụng hàng, thiếu chút nữa không thành nam thành chuyện vui, Nghê Tư Nam giơ tay. Ánh mắt ở chính mình xinh đẹp đến móng tay thượng xoay chuyển. Buồn bã nói, ham thích vừa lúc, đỡ phải tìm người ở đâu, Chu Vị Vị lập tức hỏi. Như thế nào, Nghê Mị Mị ngươi là có việc phải làm, Nghê Tư Nam mi mắt cong cong. Ta muốn làm sự nhưng nhiều, dám ở nàng xúc phạm người có quyền thế. Phải ngẫm lại hậu quả, nàng lại không phải cái gì có hại không tìm trở về tính cách loại này tiệc trà kỳ thật chính là. Thiên Kim tiểu thư chi gian nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng cố ý vô tình mà khoe ra đua đòi. Chính mình mua cái gì tân, nhiều đắt hơn khó được mỗi lần Nghê Tư Nam đều sẽ thu được thiệp mời. 10 lần có 8 lần là không đi. Nàng không đi, Chu Vị Vị một người đi cũng không thú vị, nhưng lần này, tiệc trà muốn náo nhiệt thứ 6 buổi chiều 2 giờ rưỡi. Trung tâm thành phố người đến người đi, kinh tế bên trong vừa mới thị sát xong. Đây là về nước tới nay lần đầu tiên đại quy mô động tác. Toàn bộ công ty hiện giờ nghiêm cẩn có tự, Kiều Lộ đi theo Phó Ngộ Bắc phía sau, sau đó ngài. Tam điểm đi Vân Hòa Thiên cảnh bên kia, Phó Ngộ Bắc đạm thanh nói, Kiều Lộ lập tức làm tài xế chờ. Ở phía dưới, thuận tiện đem miếng đất kia mới nhất văn kiện chuẩn bị tốt. Chỉ còn chờ đợi lát nữa trên xe xem, Vân Hòa Thiên cảnh nơi khu vực là vùng ngoại thành. 5 năm trước này khối địa bị người chụp được, lúc ấy Nam Thành mọi người còn không rõ ràng lắm là ai hạ tay, 1 năm sau chính phủ muốn khai phá. Bên kia, này khối địa cũng liền thành hương bánh trái. Đến tận đây này khối địa chủ nhân rốt cuộc vạch trần khăn che mặt, Phó Ngộ Bắc rời đi quốc nội trước. Mua miếng đất này, vừa đi chính là 5 năm, mắt thấy kia khu vực phát triển, ai đều ở đỏ mắt miếng đất này, Vân Hòa Thiên cảnh thành mỗi người đều tưởng tham dự hạng mục phó. Thành Xuyên 3 năm trước đây biết đây là thúc thúc mua mà lúc sau. Liền tâm tư hoạt động khai, là kinh tế tự nhiên hắn cũng có thể tham dự, lúc này mới vận hành đến hơn một nửa. Chính chủ liền trở về quốc, Phó Ngộ Bắc xe vừa ra công ty. không ít trông chừng người liền mọc ra một hơi. Tà này tâm, một buổi trưa liền không buông xuống quá, ai mà không đâu. Phó tổng khí thế thật không phải người bình thường có thể so sánh. Tiệc trà tổ chức mà là ở vùng ngoại thành một cái tư nhân vườn hoa. Bởi vì biết được Nghê Tư Nam muốn tới, chủ sự người riêng đem địa điểm sửa đổi tới, bởi vì này vườn hoa có Nghê Tư Nam thích hoa hồng, biết. Được tin tức một chúng thiên kim tiểu thư đều bị âm thầm hâm mộ, nàng đột nhiên tới làm gì? Mạnh Tâm Mẫn nghe được Nghê Tư Nam muốn tới, liền cảm thấy không thích hợp, đột phát kỳ tưởng, bên cạnh người suy đoán, có thể là tưởng hôn trước nhiều chơi chơi. Mạnh Tâm Mẫn bừng tỉnh, có đạo lý, bất quá nàng nếu muốn tới, chính mình tự nhiên là phải hảo hảo chuẩn bị, lúc trước kia bộ lễ phục trở thành phế thải. Đến đổi một kiện, tuy rằng Nghê Tư Nam là muốn đi tìm cha. Nhưng này sửa đổi làm nàng thực vừa lòng, Chu vị vị. Ta đến nhà ngươi dưới lầu, Nghê Tư Nam mím môi, nhìn trong gương mê người môi sắc, cảm thấy mỹ mãn mà dẫm lên giày cao gót, lộc cộc ngầm lâu, nàng xách theo bao, gõ gõ cửa sổ xe, Nghê mị mị, ngươi hảo, Chu vị vị ấn xuống cửa sổ xe. Lời nói còn chưa nói xong liền ngây người, ngoài cửa sổ đầu người phát một nửa chát lên. Dung mạo minh diễm, trang dung tinh xảo, làn da tinh tế thật nhỏ lông tơ tựa hồ đều rõ ràng có thể thấy được. Bên tai tóc mái bị ánh mặt trời ánh thành kim sắc. Tựa như tinh linh, Nghê Tư Nam rụt rè mà ngồi vào trong xe. Hoàn hồn, ta biết ta thực mỹ. Người mỗi ngày xem cũng không cần như vậy kinh ngạc, hẳn là Chu vị vị theo thổi cầu vồng thí. Ngài như vậy tiên nữ có thể ngồi ta xe, hôm nay trở về ta làm tài xế không cần đi rửa xe. Đừng, Nghê Tư Nam toàn thân tràn ngập cự tuyệt muốn thật không tẩy. Nàng lần sau đánh chết cũng không thượng nàng xe. Chu vị vị nhìn Nghê Tư Nam hôm nay này mỹ mạo tinh. Xảo đến đầu tóc ti bộ dáng. Liền biết Mạnh Tâm Mẫn chỉ sợ là muốn tao đại ương, cũng không đi hỏi thăm một chút. Ai đắc tội Nghê gia vị này còn có thể bình yên vô sự, nửa giờ sau không sai biệt lắm tới rồi mục. Đích địa, Chu vị vị xuống xe sau dặn dò. Ngươi liền đãi tại đây. Chúng ta thực mau ra đây, tìm cha rốt cuộc không nên ở lâu, tài xế nghe lời gật đầu, bên này là tư. Nhân vườn hoa. Đi thông phía trước mấy cây em ngoại chính là sắp muốn khai phá Vân Hòa Thiên Cảnh. Cho nên trên đường xe cũng không nhiều. Nghê Tư Nam dẫm lên cao cùng. Màu bạc kim cương vụn phát ra quang tiên sinh. Hình như là Nghê tiểu thư, cách đó không xa. Kiều Lộ nhìn kia không coi ai ra gì bóng dáng. Còn có lộ ra tới nửa bên tinh xảo sườn mặt. Do dự mở miệng như vậy xảo còn có thể gặp gỡ. Phó Ngộ Bắc quay đầu đi. Đứng ở kia chiếc Ferrari bên Nghê Tư Nam ăn mặc kiện màu hồng giúp mặt ngực tiểu lễ phục. Thân hình tinh tế, gió nhẹ thổi bay rơi rụng đầu tóc. Phất quá sau lưng kia đồi yêu nhã xinh đẹp con bướm cốt. Phảng phất hội tụ toàn bộ giữa hè quang, Kiều Lộ nói. Phía trước nghe nói bên này có tiệc trà, phỏng chừng là tới xem hoa, xem hoa. Phó Ngộ Bắc đáp ở đầu gối ngón tay gõ hai hạ. Đạm nhiên mở miệng, dẫm hoa không sai biệt lắm, liếc mắt một cái liền nhìn ra tới Nghê Tư Nam là có bị mà đến, Kiều Lộ. Tâm thần vừa động, phân phó tài xế, ngươi qua bên kia hỏi một chút, quả nhiên, nhà mình lão bản vẫn chưa ngăn cản, Chu vị vị tài xế đang xem di động. Đột nhiên không kịp phòng ngừa bên cạnh dừng lại một chiếc xe. Vẫn là so với hắn khai này xe tốt hơn gấp mấy trăm lần, vừa thấy liền không phải người thường, Kiều. Lộ hỏi, ngươi là đưa Nghê gia đại tiểu thư? Tài xế để lại cái tâm nhãn. Ta là Chu gia tài xế, dù sao đều có thể tra được hắn là Chu vị vị tài xế. Này nói ra cũng không tính cái gì. Chu gia cũng không phải gia đình bình dân, hắn sau này nhìn mắt cách vách sau cửa sổ xe nửa mở ra. Ẩn ẩn lộ ra nam nhân yêu Việt thâm thúy ngũ quan. Làm tài xế sừng sốt nửa ngày. Cũng không nghe rõ Kiều Lộ nói, hình như là nhắc tới phó. Này Nam Thành, họ phó có tên có họ liền một nhà tài xế phản ứng lại đây. Ngài là Nghê tiểu thư vị hôn phu đi, nhà mình tiểu thư chính là ở trên xe phun tào quá không ngừng. một lần nghe tiểu thư vị hôn phu, hắn cũng không thể làm cho bọn họ phá hủy hai vị tiểu thư tâm tình, kiều lộ. Ngoặc kép, hắn quay đầu lại, chỉ có thể mơ hồ xuyên thấu qua quang thấy Phó Ngộ Bắc đạm mạc thần sắc. Chút nào nhìn trộm không ra là cái dạng gì cảm xúc ngươi vừa mới như thế nào nghe. Kiều lộ nhíu mày ra tiếng, chúng ta tiên sinh là nghe tiểu thư vị hôn phu trưởng bối, trưởng bối. Kia chẳng phải là, tài xế theo bản năng mà xem qua đi, chạm đến đối phương ánh mắt khi cổ sau đột nhiên chợt lạnh. Giữa hè rơi vào hầm băng, hắn giống như nói sai lời nói chọc đối phương không cao hứng. Chương 12 tài xế cũng là đầu chuyển mau, rốt cuộc gặp qua không ít người, cung cung kính kính kêu một tiếng, phó tiên sinh, sau đó lại nói, nghe tiểu thư ở bên trong uống trà, hắn cũng biết cũng không phải uống trà. Vừa mới trong xe nghe rõ ràng, hai vị tiểu thư là muốn đi làm đại sự, hắn đương nhiên không thể nói ra, nhiều ảnh hưởng lớn các tiểu thư ở trưởng bối trong lòng hình. Tượng kiều lộ đứng ở cửa nhìn mắt, trở lại trên xe, lúc này mới thấp giọng nói. Cái này tư nhân vườn hoa là Tô gia, Phó Ngộ Bắc không tỏ ý kiến. Đi Vân Hòa Thiên Cảnh, hắn quay đầu đi. Từ bên này xem, toàn bộ vườn hoa bên cạnh đã lộ ở bên ngoài. Đủ mọi màu sắc tươi đẹp rất nồng đậm mùi hoa kiều lộ theo tiếng. Cũng không có do hỏi, lưu tại chỗ tài xế còn có điểm mê mang. Như thế nào vừa mới không phải muốn vào đi tìm nghe tiểu thư sao? Cũng chỉ là đơn giản hỏi một chút. Đại nhân vật tâm tư thật khó đoán, tài xế nhớ tới chính mình vừa mới nhìn đến kia liếc mắt một cái. Như cũng nghĩ mà sợ, sờ sờ gáy, cấp Chu vị vị phát tin tức, nghe Tư Nam cùng Chu vị vị tiến vào vườn hoa. Thực mau liền có người được tin, tiệc trà đại sảnh ngồi 7-8 cái thiên kim tiểu thư. Liền thấy trong đó một cái đứng dậy đến bên ngoài, vừa thấy chính là đi tiếp người nào, ai a muốn nàng đi tiếp. Này con dung tưởng, nghe ra vị kia bái, Tô gia cái này tư nhân vườn hoa có một bộ phận nhỏ là chuyên môn vẽ ra tới đối. Ngoại lợi nhuận, tỉ như thuê cấp một ít phòng làm việc chụp ảnh, vườn hoa rất lớn. Lợi nhuận nơi địa phương bất quá là vài phần chi nhất. Mà tiệc trà nơi tự nhiên là mảnh đất trung tâm. Đem chung quanh hết thảy đều thu hết đáy mắt, Lâm Ti Ti hôm nay bởi vì muốn chụp một cái ngoại cảnh. Cũng tới bên này, nàng là Mỹ Trang Bắc chủ, nhưng cũng sẽ có ghi thật quay chụp, hoặc là ngoại cảnh vlog, liền vì thảo chính mình bạch phú Mỹ nhân thiết lúc trước cùng Mưu phòng làm việc tranh chấp. Làm nàng rớt hảo một đợt phấn, hôm nay chụp điểm video. Ảnh chụp chính là vì một lần nữa trở lại phía trước quỹ đạo thượng, vừa mới đến quay chụp mà. Liền thấy phía trước người phụ trách lãnh hai người đi qua đi, Lâm Ti Ti quay đầu chỉ tới kịp nhìn. Đến một cái tinh tế xinh đẹp bóng dáng, váy xinh đẹp đến nàng liếc mắt một cái nhìn chúng, nhưng nàng. Ánh mắt thực mau liền chuyển qua đối phương bối bao thượng. Nhỏ vụn quang phản xạ đến nàng trong ánh mắt, nàng nhớ tới. Đây là một cái đại bài còn không có ra tân khoản. Chỉ có trên mạng đồ truyền lưu khai, này liền trên lưng. Lâm Ti Ti cân nhắc kia chỉ là kim cương vụn nhiếp ảnh ra ở một bên dò hỏi. Bên kia không phải không đối ngoại mở ra sao? Như thế nào nàng có thể đi vào chúng ta không thể? Dẫn đường công nhân khẽ cười hạ. Bên kia có cái tiệc trà, hắn không nói thêm gì, vài người còn mơ hồ. Lâm Ti Ti lại rõ ràng, những cái đó thượng lưu trong vòng danh viện nhóm cái gì tiệc trà hội hoa đều là chuyện thường. Ngày có Phó Thành Xuyên lúc sau chính mình bên người biến hóa. Cùng gần nhất chính mình bên người hết thảy đều làm nàng thực mất mát, ai không nghĩ đi lối tắt đâu, Lâm Ti Ti trải qua trước sự. Cùng hiện tại đối lập lúc sau, làm nàng rõ ràng hơn mà nhận thức đến chen vào cái kia trong vòng tầm quan trọng, cố tình Phó Thành Xuyên trực tiếp cùng nàng bẻ, đoàn người vừa đến quay chụp mà. Liền có người lại đây, muốn nhiều hơn chút trái cây. Còn có nghe ra đại tiểu thư không ăn mấy loại trái cây đều dặn dò hảo. Ngàn vạn đừng bỏ vào đi, Lâm Ti Ti lập tức nhắc tới tâm thần, cư nhiên là nghe ra đại tiểu thư. Chính là Phó Thành Xuyên vị hôn thê. Nàng đột nhiên gọi lại đối phương, lộ ra một cái tươi cười. hỏi, là Nghe gia đại tiểu thư ở bên kia tham gia tiệc trà sao? Người phụ trách nhìn chằm chằm nàng xem, ngượng ngùng, hắn không có nói. Trực tiếp rời đi tại chỗ, Lâm Ti Ti ngừng ở tại chỗ. Bên cạnh nhiếp ảnh gia là cái chút nào không rõ ràng lắm trạng huống người thường. Tò mò lên hỏi đông hỏi tây, nàng nghe phiền, hết chương.